Chương 5. 0405 cây cỏ cứu mạng. Ngay sau đó, liền nghe Vương Tín phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hoảng sợ thét lên, lập tức cả người ngửa mặt hướng về sau khẽ đảo, từ ngực một tiếng mới ngã xuống đất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, nhất thời có chút quái lạ. Đây là tiểu mặt than đối nàng vận dụng tinh thần công kích hẳn là đi, nếu không vị này Vương trưởng lão làm sao lại như thế một bộ dáng uy, các ngươi tránh ở bên kia làm cái gì phái cái có thế người nói chuyện đi ra. Thích Huyên Huyên tức giận hướng về phía những cái kia chôn nở ơ linh khí khoang thuyền phía sau tiểu thanh niên nhóm giống lên một tiếng. Một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang truyền đến. Xác nhận cái nhóm này thanh niên tại ngươi đẩy ta tu mở trong chốc lát. Rốt cục, một lát sau, cuối cùng là có cái nhìn qua 27-28 tả hữu người trẻ tuổi, từ linh khí khoang thuyền sau nơm nớp lo sợ đi ra. Hắn một chút liền nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất, qua lại miệng sùi bọt mép Vương trưởng lão. Ngực giống như là bị cái gì trọng kích một chút, người liền cùng mất đi chủ tâm cốt, lập tức liền hoảng loạn lên. Chúng ta không phải không, không phải. Con hàng này đập nói lắp ba, ánh mắt không ngừng mà hướng trên mặt đất lăn qua lăn lại Vương trưởng lão nhìn lại, chú ý tới tiểu mặt than một đoàn người lạnh như băng sắc mặt, cảm thấy càng phát ra bồn chồn, lời nói đều nói không ăn khớp. Mã Tháp một mặt không kiên nhẫn đánh gậy hắn lời nói gốc dạ. Có hay không có thế hoàn chỉnh nói chuyện đi ra nói một chút linh khí khoang thuyền sau nhô ra mấy cái đầu, lẫn nhau xô đẩy một chút, cuối cùng là lại đẩy cái thiếu nữ tóc ngắn đi ra. Thiếu nữ kia nhìn qua người coi như cơ linh, tuy rằng cùng thanh niên kia, toàn thân đều đang phát run, nhưng ít ra lời nói còn là có thể giảng được rõ ràng. Ngươi, các ngươi là ai vì sao trọng thương ta, chúng ta vong xuyên đạc thị trưởng lão. Nàng ánh mắt rung động tại mọi người trên mặt đảo qua. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, giống như là nhìn thấy 800 năm chưa từng gặp nhau thân huynh đệ, bận bịu hướng về phía Long Hương Vận đứng thẳng phương hướng phất phất tay, Hương Vận tỷ. Long Hồi ca, ngươi, là các ngươi a. Long Hồi thở dài, nhìn thoáng qua lặng lẽ Long Hương Vận. Đối phương đều đã như thế nóng bỏng đánh lên chào hỏi, đã muội muội không muốn lên tiếng, vậy cũng chỉ có để hắn đến ra mặt. Đặc tiểu thư, ngươi tốt. Long Hồi mười phần cứng nhắc trở về câu nói. Vị này đạc tiểu thư, giữa bọn hắn cu nở dê tương đối quen biết, thường ngày ngày lễ ngày Tết, thân thích ở giữa lẫn nhau lúc đi lại, cu nở dê thường xuyên sẽ cùng nhau tụ hội dùng nữa. Đạc tiểu thư đều mở miệng chào hỏi bọn họ, lúc này lại làm nhìn không thấy, cũng thực không lắm lễ phép. Này đạc tiểu thư là cái như quen thuộc, nhìn thấy Long Hồi phản ứng chính mình, nàng vội vàng nhấc chân hướng bên cạnh hắn chạy tới, Long Hồi ca ca, mới là chuyện gì xảy ra a ngươi? Ngươi làm sao lại cùng những người này ở đây cùng một chỗ? Đặc tiểu thư một mặt sợ hãi nhìn kiểu một bọn người một chút, lấy lòng sông Long Hồi gật gật đầu, một mặt thận trọng cười cười. Long Hồi ca ca, thật có lỗi, có thế không có thế giải thích cho chúng ta một chút. Long Hồi thở dài, quả thực không nguyện ý nhúng tay vong xuyên đạc thị cùng tiểu mặt than trong lúc đó đủ loại tranh chấp. Trước mắt tình hình xem ra, vong xuyên đạc thị tựa như chính hướng tìm đường chết con đường thượng lao nhanh. Cử chỉ sáng suốt, chính là rời xa những thứ này tìm đường chết người, nhưng bây giờ vong xuyên đạc thị tiểu thư, nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy cái phao cứu mạng giống như nắm lấy không thả, hắn cu nở dê làm không được đem người hất ra lệnh thái độ. Một bên Long Hương vận quét đạc tiểu thư một chút, chuyện gì phát sinh, các ngươi lại không biết ta vừa rồi các ngươi gia tộc vị kia Vương trưởng lão, vừa thấy mặt liền xông người khác phát động công kích.